Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 05, ngự thú không gian. Cũng may Vân Phi Dương mờ mịt tứ phương thời điểm, phát hiện trong lao cái khác ngổn ngang lộn xộn người nhìn mười phần nhìn quen mắt. A, đây không phải A Phi bọn họ nha, chẳng lẽ lại lần này là nhóm Mạc? Khụ khụ, không, làm sao có thể, đây là huyễn cảnh. Nắm tay, lực lượng vẫn còn, chỉ là linh lực trong cơ thể dẫn không động được. Ân, trước tiên đem mấy người kêu lên đi. Một cái quét đường chân liền vung mạnh tới, không chút do dự đá lên Lộ Vân Tiêu cùng Vu Kim Phi ngực. Phanh, rõ ràng có thể nghe nhục thể tiếng va chạm, để cho người ta nhịn không được đau răng. Lộ Vân Tiêu cùng Vu Kim Phi một cái chồng lên một cái liền bị chụp tới mạnh lên, sau đó rớt xuống đất. Phác nhai, Vân Phi Dương hài lòng thu hồi chân, xem ra tình trạng cơ thể của hắn rất tốt đẹp. Ai u, ai đặt ở hên người ta, nhanh xuống dưới, Lộ Vân Tiêu giãy giụa nói, còn có thể nghe được thỉnh thoảng hút không khí âm thanh. Lưng của ta đau quá a, Vu Kim Phi ngao ngao mấy cuống họng. Theo Lộ Vân Tiêu thân thượng bay xuống, Vân Phi Dương trang làm cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Đối mặt Vi Vân Cô Nguyệt thanh minh hai mắt, ngươi đã tỉnh, ân, tỉnh sớm, cái gì gọi là tỉnh sớm, ngươi này một mặt đáng tiếc bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại còn hy vọng ta đá ngươi một chân? Đối đại nữ sinh liền không thể thô bạo như vậy. Vân Phi Dương có chút lung lay lạc xanh ca, chỉ chốc lát, người liền tỉnh, không đợi Vân Phi Dương nói cái gì, bên tai liền truyền đến Vu Kim Phi tiếng kêu hưng phấn. Hoa, này là phàm nhân giới lao tù sao? Cực giỏi a, ta còn là lần đầu tiên tự mình trải qua. Wow, đây là áo tù sao? Khốc, huyện đệ, đây rốt cuộc chỗ nào khốc a? Lộ Vân Tiêu vuốt vuốt đau buốt nhức bụng, bỗng nhiên biến sắc, linh lực được phong. Đừng nóng vội, chúng ta hẳn là tiến vào tàng bảo đồ cửa ải thứ nhất thẻ. Vân Phi Dương vội vàng phát ra nhắc nhở, ngừng lại Lộ Vân Tiêu muốn đạp cửa cử động. Cửa ải thứ nhất thẻ. Không thì, liền thật sự là không có đừng giải thích. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn. Đều ầm ĩ ồn ào cái gì? Yên tĩnh, ngày mai ngươi toàn bộ thăng đường thẩm vấn. Ta nhìn các ngươi còn con vịt chết mạnh miệng, nói là cái gì cũng không có trộm qua. Chúng ta Tuyên Hòa chấn hận nhất chính là các ngươi loại này tên trộm. Cả ngày liền nghĩ trộm đạo, không làm mà hưởng, kia ngục tốt còn ở bên ngoài lải nhải. Mấy người nhưng từ ngắn ngủi mấy câu bên trong tinh luyện chính mình tin tức cần. Xem ra, chúng ta thân phận bây giờ là tên trộm. Vi Vân Cô Nguyệt ngồi trong cỏ dại, nhàn nhã tự đắc, chẳng biết lúc nào trong tay tụ tập mấy con chuột, tựa hồ ngay tại giao lưu tin tức gì. Lộ Vân Tiêu chân mày nhíu chặt chẽ, ngày mai thăng đường thẩm vấn, nhưng tình huống cụ thể chúng ta toàn cũng không biết, cho nên cửa này yếu điểm chính là để chúng ta rửa sạch trên người chịu tội. Vân Phi Dương chính đang nỗ lực tìm kiếm chung quanh có cái gì tin tức của hắn. Vậy chúng ta cũng phải biết tình huống cụ thể. Chẳng hạn như chúng ta đến cùng trộm cái gì. Ân, ta bây giờ có thể vận dụng chỉ có bản mệnh vũ khí. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng thế. Lộ Vân Tiêu, giống như trên. Lạc xanh ta, ha ha ha. Y phục này chính là khốc. Quay đầu làm nhiều điểm. A, cái gì, ta cũng vậy, ta cũng thế. Tự này Vu Kim Phi, Vân Phi Dương nhìn hướng về phía một bên vừa mới giao lưu hoàn tất Vi Vân Cô Nguyệt. Có phát hiện gì sao? Này mấy con chuột nhỏ biết đến cũng không nhiều. Chỉ là biết trên trấn liên tiếp có người ta mất đi đồ vật. Đồ vật cũng không phải đặc biệt quý giá, cho nên ban đầu đều không ai phát hiện. Thẳng đến đoạn thời gian trước kia tên trộm mỗi lần ăn cắp xong sau sẽ lưu lại một tờ giấy. Lúc này mới bạo phát đi ra, Vi Vân Cô Nguyệt nói, kia tờ giấy có vấn đề. Nghĩ đến đúng vậy, không ngoài sở liệu, kia tờ giấy thượng tin tức đại khái vừa vặn kiếm chỉ chúng ta. Như vậy cái gọi là chúng ta là ai đâu? Bọn họ trong này tất nhiên đại biểu một cái thân phận. Như muốn biết, sợ là chúng ta cần vượt ngục. Vi Vân Cô Nguyệt đem cuối cùng hai cái khác tử rõ ràng cắn ra tới, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, tựa hồ đối với này mười phần có hứng thú. Đáng tiếc, ánh mắt này là cho không Vân Phi Dương nhìn. Vân Phi Dương chỉ là nhíu nhíu mày, liền đem đề nghị này phủ định. Chúng ta bây giờ chỉ có thể động dụng bản mệnh vũ khí. Chẳng lẽ lại đánh đi ra? Như vậy sẽ chỉ tội thêm một bậc. Nếu là có lá bùa, hắn còn có thể vẽ ra áp dụng phù triện, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài một chuyến. Nhưng hiện tại đừng nói là lá bùa, chính là chế tác lá bùa vật liệu đều không có. Vi Vân huynh, người thù hữu nhóm cũng vô pháp triệu hoán đi ra sao? Ngự thú tu sĩ người mang ngự thú không gian, ngày bình thường thú hữu đều tại ngự thú không gian bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, có thể là có thể. Vi Vân Cô Nguyệt tự gặp mặt đến nay, lần thứ nhất lộ ra chột dạ biểu tình. Vân Phi Dương thấy Vi Vân Cô Nguyệt biểu lộ như vậy, bỗng nhiên có loại không thơm cá khô. Hắn cảm thấy vị này Tuyết Lý Tông đạo hữu có cái gì chí mạng giấu giếm. Cho dù là trước đó lên đường, vị này đều không có để thú hữu xuất hiện. Thế là thăm dò nói, ta còn chưa thấy qua Vi Vân huynh thú hữu đâu, rất là hiếu kỳ. Khụ khụ, phi thường không khéo chính là ta có hai con thú hữu ngay tại tiến giai ngủ say, có một con không thích hợp ở cái địa phương này thả ra, còn lại một con. Vi Vân Cô Nguyệt nói nói khóe miệng giật một cái, còn lại một con là một con tầm tung chuột. Vi Vân Cô Nguyệt dùng tươi cười che giấu hết thảy, kia rất thích hợp a. Vân Phi Dương gật gật đầu, trang làm như không thấy được tươi cười phía sau thâm ý. Tầm tung chuột, tên như ý nghĩa tìm kiếm tung tích chuột, cùng đại danh đỉnh đỉnh tầm bảo chuột khác biệt. Này tầm tung chuột tìm kiếm không phải bảo vật, mà là tung tích, căn cứ khác biệt điều kiện, tìm kiếm vật khác biệt, thậm chí có thể làm được ngàn dặm tìm người. Bởi vì tầm tung chuột mẫn cảm mà cảnh giác, là trong thiên nhiên rộng lớn thiên nhiên thám tử, cho nên mười phần khó mà tìm kiếm cũng khế ước. Có thể khế ước tầm tung chuột, bản thân liền đại biểu cho Vi Vân Cô Nguyệt tại ngự thú một đạo bất phàm. Thế nhưng là Vi Vân Cô Nguyệt con mắt có chút lấp lóe. Nhưng mà cái gì? Ếch, ta tầm tung chuột đại khái cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Vi Vân Cô Nguyệt trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ chúng ta cuối cùng vẫn là cần nó đi tìm một chút tin tức. Cho dù nó cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Lộ Vân Tiêu Mộc lấy khuôn mặt cùng Lạc Xanh Ca ở một bên nghe hai người đối thoại. Này Vi Vân Cô Nguyệt tầm tung chuột đại khái có vấn đề gì? Đối một bên Lạc Xanh Ca lặng lẽ hỏi, tầm tung chuột là cái gì? Có thể tìm kiếm tung tích linh thú. Đơn giản thô bạo, ta biết là tìm kiếm tung tích, ta là muốn cho ngươi nói điểm khác đặc tính. Vô Kim Phi nhiệt tình cuối cùng là chậm rãi tiêu tán, lúc này mới tham dự vào thảo luận bên trong. Mặc dù vừa rồi trầm mê áo tù, lao tù không thể tự thoát ra được, nhưng là trọng yếu đồ vật một chút không rơi xuống. Nếu là thực sự không được, chúng ta liền vượt ngục thôi. Dù sao đây chỉ là bên trong một cái tiểu quan thể. Thể hồ quán đỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,